Tiên tử xin tự trọng. Chương 1098, cưỡi rồng lên trời. Góc truyện audio.com. Chấm, liệt cốc cao thấp một mảnh yên tĩnh. Gió mát lướt qua, lại không xua đi được mùi máu tanh gay mũi. Thiên binh thiên tướng, toàn quân bị diệt ở đây. Một người cũng không sống được. Thiên ẩn tử vừa mới thái thanh không bao lâu. Bản thể thần hồn chấn trong bức hỏa. Thiên ngoại ma niệm tiêu tan không dấu vết. Cửu anh tốt xấu còn chạy. Hắn thì là thuần túy đứa. Đám người cả đời chỉ nghĩ đến đẳng cấp nghiền ép này. Có khả năng cuối cùng đều không có ý thức được. Nếu luận thực lực chỉnh thể. Lực lượng của ngàn vạn tu sĩ cộng lại. Liệt cốc đóng giữ chi lực trên thực tế không hề so với thái thanh đoàn tần dịch mang đến u minh thấp đi đâu. Nếu luận sau khi giải phóng yêu thú, tức thì còn hơn lúc trước rồi. Chỉ có điều phải trả giá lớn mà thôi. Bị thương vô số cũng không nhắc đến. Đã ở dưới đại chiêu của Từ Bất Nghi cùng An An riêng phần mình lành lại. Có người không thể dùng thuật pháp trị liệu. Cũng đều riêng phần mình uống thuốc nghỉ ngơi. Đại hoạch toàn thắng. Bầu không khí vẫn như cũ áp lực. Tu tiên giới hòa bình đã lâu. Đã cực kỳ lâu không có trải qua chiến tranh như vậy. Tử vong như vậy rồi. Người chết bao gồm cả vô tướng hậu kỳ mạnh mẽ như Tù Nghiêu. Mặc dù ai cũng không biết làm sao phân biệt. Nó đây là hy sinh hay là tuẫn đạo. Hy sinh là bi thương. Tuẫn đạo tức thì khiến cho lòng người phức tạp. Thị giác phàm nhân. Đây là chết rồi. Thị giác tu hành. Đây lại không hẳn không phải đại tự tại. Tựa như Mạnh Khinh Ảnh tần dịch nhìn bi nguyện hóa về luân bàn. Cũng là tâm tình phức tạp. Không biết làm sao đi phân biệt loại chuyện này. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành kính ý, bái một lần. Bá hạ nhai tí các long tử tập thể im lặng. Nhìn tần dịch hành lễ. Lại nhìn đàn của cư vân tụ. Không biết nói gì cho phải. Mọi người ở chung nhiều năm như vậy. Bá hạ bọn chúng đương nhiên biết rõ Tù Nghiêu cho tới nay đều có biểu hiện ra thuyết pháp tương tự. Tù ở Đông Hải, không được tự do, nó muốn theo đuổi âm nhạc chi đạo tối cao của nhân gian. Lại tiên thiên thiếu thốn, khó có thể tiến dòm chân lý. Năm đó cũng đã bộc lộ qua thái độ hận không thể cùng cư vân tụ đi rồi. Mấy vạn tuổi còn gọi một tiểu tiên nữ tỷ đấy. Khiến cho tần dịch toàn thân run lên. Khi đó cho rằng nó có mưu đồ khác. Nhưng mà người ta thật sự. Chính là vì âm nhạc. Thuần túy như thế. Chân si mê giả. Cũng là chân cầu đạo giả. Trừ cái này ra không còn vật khác. Có lẽ cũng chính là may mắn gặp dịp. Khiến nó không do dự nữa à. Có lẽ. Nó là sớm nghĩ kỹ. Trốn về nó muốn. Bá hạ có chút không xác định nói ra. Chậm rãi nói. Mong tiên sinh đối xử tử tế đàn này. Tiên sinh. Chỉ cư vân tụ. Không quan hệ nam nữ. Đạt giả làm đầu. Đạo này ở trước. Cư vân tụ đứng dậy hoàn lễ. Không dám nhận. Ta. Không cần nhiều lời. Đó là lựa chọn của nó. Đám long tử chậm rãi quay người. Nghênh hướng đàn yêu thú long phượng. Cha của chúng Trúc Long vẫn đang ở phía trước đội ngũ đấy. Long nhãn ngưng tụ nhìn Bảo Cầm. Đồng dạng thật lâu không nói. Từ trước tới nay không có coi đám hài tử kỳ lạ cổ quái này thành con mình đối đãi. Luôn cảm thấy chúng không phải Long. Nhưng trong chiến dịch này, chúng mới là chân Long. Lão Long cuối cùng sờ sờ đầu bá hạ. Cái gì cũng không nói. Tần dịch liền lơ lửng ở cách đó không xa. Yên lặng nhìn tình huống. Thấp giọng nói. Xin lỗi. Chúng ta tới đã muộn. Cửu anh chi chiến đã rất nhanh rồi. Cũng không có bất kỳ dây dưa. Cùng bi nguyện Ngọc chân nhân trao đổi hai câu liền trở lại rồi. Mấy hơi cũng không có trì hoãn. Nhưng ngay cả như vậy. Nơi đây vẫn là tử thương vô số. Ngươi sớm chút tới cũng liền như vậy. Cuối cùng còn phải cảm tạ ngươi chống được thiên ngoại chi thủ kia. Trúc Long nói. Dù sao, thiên địa chi kiếp, là chuyện của người trong thiên hạ. Không phải chuyện của ngươi. Ngươi đem tất cả mọi người hội tụ lại. Cũng là vì trận chiến này. Chẳng lẽ là vì để cho chúng ta ở liệt cốc vui chơi giải trí hay sao? Mọi người đều gật đầu. Chẳng lẽ hội tụ lại là vì liên hoan hay sao? Vốn chính là chiến tranh đấy. Nào có đạo lý không có thương vong. Chẳng lẽ còn thật sự trông cậy vào Tần Dịch đem tất cả việc làm? Vậy cần người khác làm gì? Cuối cùng Tần Dịch có thể chống được thiên ngoại chi thủ. Đã là rất kịp thời rồi. Tương đương lại cứu tất cả mọi người một lần. Bá Hạ liền nói. Huynh trưởng cầu nhân được nhân. Không cần than thở. Phương hướng bổng lai kiếm các. Sở kiếm thiên ôm thi thể sư huynh. Yên lặng đi trở về đội ngũ. Tần Dịch bay đến bên người. Nhìn thi thể Lục Long Đình. Rất lâu mới khom người thi lễ một cái. Lục huynh là chân hán tử. Xin nhận Tần Dịch thi lễ. Sở kiếm thiên lắc đầu. Thấp giọng đáp lại. Cầu nhân được nhân. Lý Đoạn Huyền bụm lấy miệng vết thương chậm rãi đi tới. Từ Bất Nghi cùng An An trị liệu cũng không thể giúp cho hắn khôi phục. Có thể thấy được bị thương nặng cỡ nào. Hắn lại giống như không thèm quan tâm. Ngay cả trị thương đều lười. Nói thẳng, không ai làm nhi nữ thái. Có thể chu sát thiên ẩn tử. Long Đình cũng đủ để ngậm cười. Ngươi cửu anh bên kia như thế nào? Đây là muốn trực tiếp giết lên a? Tần Dịch thành thật trả lời. Cửu anh trọng thương mà chạy. Cơ bản đã mất đi uy hiếp. Vô tướng còn lại toàn quân bị diệt. Vậy chính là nói thiên cung đã vô năng. Không sai biệt lắm. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Chúng ta thương nghị phản công. Giải quyết dứt điểm. Không thể lại cho cửu anh cơ hội gây sự. Tần Dịch do dự nhìn thương thế dưới xương sườn hắn. Bất quá ngươi vẫn là đừng đi. Lý Đoạn Huyền. Ta không muốn đi. Tần Dịch. Ăn ngay nói thật. Dù kiếm cốt cỡ nào. Cũng phải có tự hiểu. Thiên cung địa lợi phức tạp. Có khả năng chỉ là địa vực chi uy đều có thể khiến cho chúng ta chịu không nổi. Trận chiến này rất có thể phải giao cho vô tướng trở lên. Từ Bất Nghi nói xen vào. Nhất là thiên ngoại chi thủ kia. Có thể xử lý sao? Thiên cơ tử chưa chắc có thể đáp lại kỳ vọng quá lớn. Suy cho cùng hắn chỉ là vì cầu đạo. Cũng không phải là cùng chúng ta một lòng đấy. Tần Dịch xoa xoa cái mũi. Ta chưa chắc tin được thiên cơ tử. Nhưng ta tin được. Khụ, đợi lát nữa lại nói tiếp. Ta còn muốn chờ tin tức của thanh quân bên kia. Lưu Tô liếc xéo hắn. Không có mắng ra. Tin được Giao Quang. Giao Quang là dễ tin như vậy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chờ xem. Cái gọi là tin tức của thanh quân bên kia. Chỉ chính là ngoa thú. Tại thời điểm U Minh liệt cốc hai nơi chiến hỏa ngút trời. Trong hoàng cung vốn dường như là nơi khai chiến đầu tiên. Lý Thanh Quân dơ thương dẫn người cùng một con thỏ rằng co. Lại thủy chung không có đánh nhau. Trọn vẹn đã qua gần nửa canh giờ. Con thỏ cúi đầu. Hai cái lỗ tai lập tức rủ xuống. Đong đưa. Lý Thanh Quân nở nụ cười. Tin rồi a, cửu anh căn bản là không có cân nhắc qua sống chết của ngươi. Tại thời điểm Lý Thanh Quân chiêu hàng. Con thỏ là dãy giụa đấy. Mặc dù cửu anh đối với nàng chưa chắc tín nhiệm như vậy. Nhưng nàng luôn cảm thấy Lý Thanh Quân câu kia. Ngươi hố cửu anh a hát. Trở về liệu có bị nướng ăn hay không? Chỉ là nói chuyện giật gân đe dọa. Cửu anh dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy mình là đi theo địch a, mọi người đều là trúng kế. Lúc dùng người sẽ không buông tha một trợ lực cấp vô tướng như nàng. Tối thiểu sẽ phái người tới tiếp ứng nàng trở về a. Lại không cần phân binh quá mạnh. Thiên cung người tài ba rất nhiều. Trong đó sở trường dị thuật lén lút đem người tiếp đi nhiều vô số kể. Tùy tiện tới một người là được rồi. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đừng nói tiếp ứng. Ngay cả cọng lông cũng không thấy. Hoặc là căn bản mặc kệ sống chết. Hoặc là thật sự cảm thấy ngoa thú có tội. Trở về ngược lại phải chết. Con thỏ tội nghiệp mà ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ta đầu hàng. Bệ hạ đừng nướng ta. Ta không thể ăn. Ăn sẽ nói thật. Đều lúc này còn nhịn không được gạt người. Là ăn sẽ nói dối à? Lý Thanh Quân bật cười. Bất kể nói thật hay nói dối. Ta không ăn ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta thật sự phong ngươi nữ quan. Quyết không nuốt lời. Con thỏ cẩn thận nói. Nhưng ngươi tin được lời ta nói sao? Ta không nghe ngươi nói. Chỉ cần ngươi làm. Lý Thanh Quân thản nhiên nói. Ngươi biết cửa trên trời ở nơi nào không? Ách, thủ vệ chưa chắc biết rõ ngươi bên này xảy ra chuyện gì. Khi ngươi trở về, vẫn là người một nhà với hắn. Đúng không? Ân, con thỏ gãi gãi đầu. Muốn ta hố nó, như thế nào? Có gánh nặng tâm lý. Lấy đâu ra gánh nặng tâm lý? Lừa gạt ai mà không phải lừa gạt a? Con thỏ nhảy lên. Nguyện vì bệ hạ hiệu lực. Nếu như ngươi là một đi không trở về, chúng ta ngược lại cũng chưa chắc không có thủ đoạn khác. Chỉ có điều sau này trên trời dưới đất liền thật sự không có đất cho ngươi dung thân rồi. Con thỏ lỗ tai rủ xuống. Ôm cây củ cải. Ta biết rõ. Rất nhanh Tần Dịch liền nhận được Lý Thanh Quân bên kia phản hồi. Hắn thở dài một hơi. Ngửa đầu nhìn lên trời. Đi, Thiên Cung. Trúc Long nói. Không cần chính mình phi hành. Tiết kiệm chút khí lực. Tần Dịch quay đầu nhìn lại. Mấy con Hoàng Long Hắc Long cấp tổ thánh xếp hàng sau lưng. Đều nói. Chúng ta đối với Thiên Cung quen thuộc. Nguyện làm tọa kỵ. Mang chư vị đi lên. Giả Linh chống nạnh. Đều tránh ra. Ca ca có tọa kỵ đấy. Trúc Long sững sờ. Chấm. Ai? Chính ta. Các ngươi dẫn đường là được. Căn bản không ai cùng nàng tranh giành đồ chơi này. Tiếng phượng kêu vang lên. Mạnh Khinh Ảnh thân hóa phượng hoàng. Phía sau là phượng tộc tinh anh. Theo hoàng bay lượn, mấy con thừa hoàng cùng cửu vĩ hồ. Truy quang trục điện, đuổi theo phía sau. Lưu Tô cưỡi trở về kỳ lân của mình. Cư Vân Tụ Hy Nguyệt Minh Hà Vũ Thường An An đều cưỡi một con rồng. Nhân gian bát hoang lục hợp. Trừ Từ Bất Nghi cùng Bá Hạ phân chấn hải lục. Ngọc Chân Nhân chấn thủ U Minh gia. Còn lại tất cả Thái Thanh vô tướng. Theo Tần Dịch cùng đi 9 tầng trời. Hết quyển 12, cách chương.